Nhưng chủ nhiệm Lưu nghe xong, khuôn mặt bỗng trở nên cứng đờ. Hai người phụ nữ bên cạnh Phó Tổng Tiếu, một người thì đã nhập viện, người còn lại thì đã bị bộ phận có liên quan bắt đi. Chuyện này như là một vở kịch ly kỳ phức tạp đen tối và ngược tâm đến mức nào chứ? Những suy nghĩ này khiến ông ta rung lên, thậm chí sợn cả tóc gáy. Ông ta phải dùng đến hơn 10 năm trải nghiệm công việc văn phòng mới có thể bình tĩnh lại và nói một cách nghiêm túc. Tiểu Lục nè, người tuyệt đối đừng cảm thấy quá áp lực, công ty và nhân viên vẫn luôn có tình cảm. Trước đây, chẳng phải ta cũng từng duyệt cho ngươi xin nghỉ phép hay sao? Không sao, ngươi cứ việc bận việc của ngươi đi, khi nào xong việc thì quay lại. Hay, ta cũng từng trải qua một thời trẻ tuổi như ngươi, chuyện tình cảm đôi khi rất khó nói, nhưng điều quan trọng nhất là phải giữ cho tâm được bình tĩnh. Lục Tân nghe xong thì cảm thấy có chút bối rối, sao những lời của chủ nhiệm lại phức tạp và thâm thúy đến vậy chứ? Tuy nhiên, từ biểu cảm của chủ nhiệm, Lục Tân cũng nhận ra chủ nhiệm thực sự chân thành muốn giữ hắn lại. Thật cảm động mà. Trước đây, hắn thậm chí từng nghi ngờ rằng chủ nhiệm không thật lòng đối tốt với mình, mà chỉ đang sợ mình. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy bản thân không nên nghĩ như vậy. Tuy nhiên, lần này có thể ta phải rời đi rất lâu. Lục Tân hơi ngượng ngùng giải thích. Ta thực sự cảm thấy rất ngại khi vẫn cứ nhận lương như vậy. Ấy, không sao cả. Chủ nhiệm nói. Ta sẽ làm thủ tục để ngươi tạm thời nghỉ phép không lương. Bây giờ ngươi cứ quyết toán lương trước. Nhưng vị trí công việc vẫn để dành lại đó cho ngươi. Ngoài ra dự án, ngươi giúp công ty giành được này đã phát triển thành dự án hợp tác lâu dài. Hoa hồng và tiền thưởng, công việc sao có thể thiếu phần của ngươi được? À, nếu như vậy... Lục Tân thật sự cảm động. Hắn cũng không phải là người thích làm bộ làm tịch. Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Được rồi. Sự việc đã được quyết định như vậy đó. Chủ nhiệm nhiệt tình đưa tiễn Lục Tân trở về phòng làm việc. Ông ta bày tỏ Lục Tân cứ việc bận việc riêng cho xong, những thủ tục khác đã có ông ta lo liệu. Mãi cho đến khi Lục Tân quyết toán xong khoản lương trước đó và xách túi rời khỏi công ty, chủ nhiệm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay trở lại văn phòng của mình. Chưa được bao lâu, ông ta lại thò đầu ra ngoài, gọi thư ký Tiểu Vương vào văn phòng. Ông ta lo lắng nói, mau liên hệ với Phó Tổng Tiếu, người thanh niên mang theo súng, đi làm, muốn từ chức rồi. Tiểu Vương ngẩn người, còn có chuyện tốt như vậy sao? Tốt cái gì mà tốt chứ? Chủ nhiệm trừng mắt nhìn hắn rồi nói, ai mà biết được, bây giờ hắn đang làm cái gì? Hắn đột ngột từ chức như vậy, ngộ nhỡ hắn đã gây ra chuyện gì đó, rồi muốn chạy trốn, ta thả hắn đi như vậy, sau này lỡ bị truy cứu trách nhiệm thì sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ, nếu không phải vì hắn đã gây ra chuyện gì đó, mà là vừa cãi nhau với Phó Tổng Giám Đốc, khiến đội bên bất mãn lẫn nhau. Nếu ta để hắn đi, chẳng phải Phó Tổng Tiếu sẽ hận ta đến chết hả? Tiểu Vương vội gật đầu lia lịa. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chủ nhiệm nghiêm mặt nói. Một là nhanh chóng liên hệ với Phó Tổng Tiếu, báo cáo sự việc này cho hắn, nghe thử ý kiến của hắn thế nào. Nếu chắc chắn không có vấn đề gì thì hãy giải quyết thủ tục nghỉ việc không lương cho hắn. Ngược lại, ta sẽ lập tức xin nghỉ phép. Người cứ nói là hôm nay ta không đến công ty. Rời khỏi công ty, Lục Tân cũng không nhàn rỗi. Hắn quay trở lại văn phòng an ninh, lúc này vừa khéo là giờ ăn cơm. Trong phòng làm việc trên lầu 4 của văn phòng an ninh, Lục Tân nghiên cứu bản đồ quân sự và một số tin tức về thành phố trung tâm, chờ đợi. Đến khoảng 4 giờ chiều, tài liệu mà hắn cần gửi đến thành phố trung tâm đã được chuyển đến từ chủ thành. Ngoài ra còn có những đồ dùng mà hắn cần mang theo khi ra ngoài lần này. Rõ ràng là có nhiều thứ như vậy, không biết họ đã nhét chúng vào một chiếc hộp sắt như thế nào. Tuy nhiên, chiếc hộp này cũng rất hữu dụng vì nó có thể được đặt trên ghế sau của xe máy. Ngoài ra, trên chiếc hộp này còn có mấy cái khe, vừa khéo có thể giúp cố định lại. Hây! Lục Tân quan sát nó một lúc, sau đó mới thở phào khi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị hòm hòm rồi. Hắn không nhận lời với cô cảnh sát nhỏ ở lại đây để đợi bữa tối, mà đã chạy mô tô rời khỏi văn phòng an ninh. Ngày mai hắn đã phải lên đường đến thành phố trung tâm, nên đương nhiên, hôm nay hắn phải ở bên cạnh người nhà của mình và ăn một bữa thật ngon. Tuy nhiên, trước khi về nhà, Lục Tân đã suy nghĩ rất nhiều lần. Cuối cùng hắn vẫn lặng lẽ, mang số tiền lương vừa mới quyết toán với công ty, đến cô nhi viện. Hình như hôm nay là ngày cô nhi viện tổ chức hoạt động ngoài trời. Toàn bộ cô nhi viện đều vô cùng yên tĩnh. Hắn trông thấy cửa lớn tầng 4 đã bị khóa. Chú bảo vệ cũng không ngồi ở tầng 3 như mọi khi. Thế là Lục Tân đã đặt phong bì ở chỗ cửa trên tầng 3. Hắn đắn đo một hồi, lại sợ cô giáo Tiểu Lộc không phát hiện. Hắn thầm nghĩ rồi khẽ quay đầu, nhìn bông hoa nhỏ mà chú bảo vệ đã cố ý dùng lưới sắt để che lại. Không hiểu biết về chốn hoang dã, mà một thân một mình rời khỏi thành phố cao tường là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Lục Tân nghĩ, hắn đã từng có kinh nghiệm ra khỏi thành phố một lần, vậy hắn cũng không sao. Lần đầu tiên ra khỏi thành phố, thế giới bên ngoài đã để lại cho hắn một ấn tượng rất tốt. Tuy trấn nhỏ Hắc Thủy có hơi loạn một chút, nhưng xà gia ở trấn đó lại rất là tử tế, đối xử với mọi người cũng nhiệt tình. Không chỉ có thái độ rất hợp tác với mình, mà trước khi mình đi còn tặng cho nhiều đặc sản của vùng. Ngay cả trấn nhỏ Khai Tâm. À mà thôi, cái này bỏ qua. Những chỗ như trấn nhỏ Khai Tâm tránh được vẫn nên tránh. Kính mắt. Lục Tân ngồi lên xe gắn máy, phóng ga qua cầu treo bằng thép. Hắn nhìn con đường quanh co khúc khuỷu không biết dẫn tới đâu trước mắt nhẹ hô. Bản đồ. Mắt kính bên trái hiện ra một loạt số liệu, sau đó tập trung vào giữa, cuối cùng kết hợp thành vô số đường cong và ô vuông. Đây là một bức bản đồ khổng lồ, gần như bao trùm toàn bộ vùng đất phương Bắc. Bản đồ liên tục thu nhỏ lại, hình thành một mũi tên, điểm gốc ở thành phố Thanh Cảng, điểm mũi tên tới là chủ thành. Sau đó lại tự động phóng đại đến tỷ lệ 1:100, đường cong màu xanh lục kéo dài về phía trước, chỉ rõ lộ trình. Thật tiên tiến mà! Lục Tân biểu môi, lầu bầu một tiếng, khởi động xe. Lần trước, hắn với thằng Lằng ra khỏi thành phố vẫn còn phải sử dụng bản đồ quân sự Thanh Cảng. Nhưng hiện giờ có cái kính ngưng thị này tiện hơn bao nhiêu chứ? Số liệu hàng băng giúp hắn đã làm được lưu vào hệ thống của kính, có thể sử dụng lúc cần. Theo như hàng băng nói, những số liệu này không những có thể giúp hắn quy hoạch lộ trình tốt nhất, mà còn có thể đánh dấu ra những điểm tụ tập và thành thị bỏ hoang dọc đường đi, cùng với cấp độ nguy hiểm của những thành thị và điểm tụ tập này, thuận tiện cho hắn lên kế hoạch tránh né hoặc kịp thời bổ sung vật tư. Đối với những người đang di chuyển ngoài vùng hoang dã, đây là một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Nếu hết dầu giữa đường, sẽ phải tự đẩy xe đến gãy chân. Đương nhiên, Lục Tân cũng chuẩn bị bản đồ bằng giấy nữa, phòng khi làm mất kính mắt. Ngoài bản đồ, Hằng Băng còn cho Lục Tân hay. Cô là chuyên viên tin tức của Lục Tân, nên sẽ luôn mở điện thoại, bất kể ở đâu, bất kể thời điểm nào. Chỉ cần Lục Tân gặp phải vấn đề gì cần có, đều có thể gọi điện thoại cho cô để tham khảo tin tức liên quan. Nghĩ thôi cũng thấy cảm động. Tại một phòng họp ở chủ thành của thành phố Thanh Cảng, thông qua màn hình, giáo sư Bạch đang quan sát Lục Tân dần biến mất nơi cuối đường. Hắn gỡ kính ra, soi nhẹ lên chân mày. Hiện tại các ngươi cảm thấy thế nào? Giọng nói của Tô tiên sinh vang lên trong điện thoại. Vô cùng muốn biết hắn đi để làm gì, lại không muốn biết hắn đi để làm gì. Tít! Đó là tiếng ngắt điện thoại từ phía bộ trưởng Thẩm. Giáo sư Bạch cười cười đeo kính lên. Lão Thẩm đang dội lên chiến hạm hả? Dội đến một câu cũng không thèm nói luôn. Có lẽ hắn chỉ không thích chuyện chưa xác định được kết quả, bản thân không làm gì được thôi. Ngươi lại còn cố tình hỏi hắn. Tô tiên sinh cười nói. Đội đặc nhiệm, tới Hải Thượng mới đưa tin về, ngươi biết chưa? Giáo sư Bạch gật đầu. Có phải không quá giống với dữ liệu của các ngươi? Đâu chỉ không giống. Trên kênh trò chuyện, Tô tiên sinh hít một hơi. Chúng ta vốn tưởng rằng lần này sẽ nổ ra một cuộc chiến. Nhưng đội đặc nhiệm đến Hải Thượng lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có ý chống cự. Họ đã rơi vào tình huống không thể duy trì thêm. Trước đây khi đội đặc nhiệm công khai thân phận, chuyện thứ nhất họ làm là lấy ra lệnh truy nã Diệp Lão cùng với tay dị biến giả kia, cắt đứt mọi quan hệ với hai kẻ này, đồng thời thể hiện ý nguyện muốn gia nhập Thanh Cảng chúng ta. Lúc đó ta mới hiểu được, thì ra lão già kia quả thực rất nhẫn tâm với chính mình. Việc này dường như đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng giáo sư Bạch lại không hề bất ngờ. Cho nên, nếu lão hạm trưởng thành công, thì Hải Thượng sẽ chính thức xâm lược, tiếp quản Thanh Cảng. Nếu lão hạm trưởng thất bại, họ sẽ lập tức quy hàng gia nhập Thanh Cảng. Lão hạm trưởng thật dùng tính mạng của mình để đổi lấy một tia hy vọng cho quốc đảo. Nhưng họ không sợ Thanh Cảng sẽ sinh lòng hận thù, điên cuồng trả đũa dân thường của nước họ vì chuyện đó sao? Họ đã tính toán chu toàn mọi mặt, tin tức đã được tuồn ra ngoài từ sớm. Nếu Thanh Cảng thực sự làm vậy thì nhất định sẽ phải chịu tổn thất lớn về mặt danh dự, hơn cả những thiệt hại trong trận tập kích này. Tô tiên sinh bình tĩnh nói. Mặt khác, dù Thanh Cảng thật sự hận thù họ, nhưng khi đối mặt với đám phụ nữ và trẻ em yếu đuối tay không tất sắc, chúng ta cũng không nhẫn tâm ra tay. Vị lão hạm trưởng kia khẳng định cũng nắm được điểm này. nên mới quyết định liều đánh cược một phen. Cho nên họ tính bắt chẹt chúng ta vì chúng ta biết phân biệt phải trái hả? Chỉ còn là phụ nữ, trẻ em và người già hả? Giáo sư Bạch đẩy kính mắt, nắm lấy trọng điểm. Tô tiên sinh khẽ thở dài nói, đúng, những thứ còn lại kia, ta nghĩ không tính là người. Đây chính là nguyền rủa mà vị lão hạm trưởng kia nói. Tô tiên sinh nhanh chóng nghĩ tới điểm then chốt, nhẹ thở dài rồi chậm rãi nở nụ cười. Lão hạm trưởng rất hào phóng, một lúc cho chúng ta cả kho tài liệu nghiên cứu lớn như vậy. Đừng khinh thường dê, dê mà hung tàn lên thì khó có thể tưởng tượng nổi. Vừa khe khẽ hát, Lục Tân vừa lái mô tô phóng trên đường nhỏ. Hắn bắt chước thằng Lằng, vừa đi vừa ca hát cho đỡ nhàm chán. Có điều, hắn cảm thấy mình hát không được dạt dào, tình cảm như thằng Lằng, lời ca cũng không thuộc lắm. Lần trước, khi ra khỏi thành phố với thằng Lằng, mẹ và em gái ngồi ở ghế sau, mọi người có thể vừa đi vừa trò chuyện. Xem em gái bị hất văng, nhưng lần này cả mẹ và em gái không đi cùng hắn. Có thể là vì chiếc xe gắn máy này đã bị chất đầy đồ, yên sau cột hồng đựng đồ. Hai bên còn treo chó robot với hồng vũ khí. Nếu mẹ ngồi xe thì chỉ có thể khoanh chân ngồi trên hồng đựng đồ ở yên sau. Bà không thích tư thế ngồi thiếu nhã nhặn. Còn em gái, vốn em ấy có thể ngồi trên tay lái. Nhưng dạo này hình như em gái có đồ chơi mới nên không bám mình nữa. Vì thế đã bàn trước là cả nhà cùng đi thăm người thân. Nhưng cuối cùng chỉ còn mỗi hắn cưỡi xe máy lạch tạch lên đường. Con đường hắn đang đi là đường có một đội xe tải thường xuyên đi qua lại. Vì có quá nhiều xe lưu thông thường xuyên, đường lại không được bảo trì tốt nên mặt đường bị rạn nứt rất nhiều, gồ ghề, ổ gà ổ voi. Xe đi nhanh quá, đường sẽ mù mịt bụi. Thân xe vốn có màu sáng bạc giờ đã bị phủ một lớp bụi. Hai bên đường đi đều là cỏ dại xanh và những hàng cây cao lớn nhưng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe máy của hắn. 1.400 km. Đây là khoảng cách từ Thanh Cảng đến Chủ Thành được hiển thị trên bản đồ. Trước đó, khi Hạng Băng lên kế hoạch giúp hắn, cô từng kiến nghị mỗi ngày hắn chỉ đi tối đa 400 km, sau đó nên kiếm chỗ nghỉ ngơi. Đi trên hoang dã, không thể quá nóng vội, nếu không sẽ gặp chuyện không may. Nếu vậy mình cần chừng 4 ngày mới có thể tới Chủ Thành, như vậy vẫn ổn. Còn tới Chủ Thành rồi thì sao nữa, Lục Tân chưa nghĩ tới. Hiện nay hắn mới chỉ có địa chỉ của người tên là Trần Huân kia, mà địa chỉ này vẫn là địa chỉ cũ, từ lúc vị dị biến giả, gì đó, tìm được hắn. Bây giờ có khi nơi đó đã chẳng còn ai, nhưng Lục Tân tin rằng mình có thể tìm được hắn. Còn về Chủ Thành, đó là điểm trung tâm của Liên minh 12 thành phố cao tường, nơi có viện nghiên cứu nguyệt thực, đồng thời cũng là trung tâm của thành phố cao tường, một trong những thành phố phồn hoa nhất. Lục Tân nghĩ, người ở đó nhất định cũng rất có hiểu biết, tuy hắn một thân một mình tới đó tìm người, nhưng hẳn sẽ có rất nhiều người tình nguyện trợ giúp hắn thôi. Đến trưa, Lục Tân dừng lại giữa một khu đất trống trải, thăm dò xung quanh một lượt, xác định không có gì nguy hiểm, mới lượm một ít củi đốt, bật châm lửa lên. Lấy một cái nồi nhôm nhỏ, nấu một nồi mì tôm, bỏ vào đó một miếng thịt bò hộp thật to. Ăn xong, hắn uống ít nước, xúc đất đổ lên đống lửa, rồi thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Mặc dù đây là lần đầu tiên ra khỏi thành phố, nhưng Lục Tân còn nhớ rõ, lần trước ra khỏi thành, thằng Lằng đã dạy hắn cần chú ý những gì, lần này hắn chấp hành rất nghiêm túc. Tầm 4-5 giờ chiều, Lục Tân bắt đầu mở bản đồ, tìm tòi địa điểm có thể nghỉ qua đêm. Nghe nói, khi trăng đỏ mọc lên, trong khu vực hoang dã thường xuyên gặp phải một vài thứ thần bí, khiến người ta gặp phải nguy hiểm khó lường. Vì thế, khi di chuyển trong nơi hoang dã, tốt nhất là tìm được một chỗ để dừng chân cắm trại trước khi trời tối. Tuy Lục Tân cảm thấy nói thế nghe không khoa học lắm, nhưng vẫn tuân thủ theo nguyên tắc này. Hơn nữa, di chuyển đến chừng 4-5 giờ rồi, nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi, cũng là kế hoạch Hàng Băng đã thiết lập cho hắn. Kế hoạch này cũng có căn cứ khoa học của nó. Hắn không cần nghỉ, nhưng xe máy cần nghỉ. Bình xăng xe của hắn được cải tạo lại, đổ đầy xăng thì chừng được chục lít, đủ cho hắn chạy chừng 300 km. Ngoài ra hắn còn mang theo một canh chừng 15 lít, tính tổng ra có thể đi được hơn 700 km. Trên lý thuyết, dọc đường Lục Tân chỉ cần tìm chỗ đổ xăng một lần nữa là đủ. Nhưng có một vấn đề không thể bỏ qua, đó là nước. Xe máy, ô tô di chuyển, khối lượng phụ trọng đều được tính toán tỉ mỉ, vì thế hắn chỉ mang theo 3 chai nước thể tích 1 lít mà thôi. Lúc trưa nấu mì đã dùng hơn nửa chai, ăn hơi nhiều thịt bò hộp lại hơi khát nên hắn đã uống nốt bình nước. Còn lại có hai chai nước chắc chắn không đủ, cần tìm chỗ bổ sung thêm. Dọc đường đi hắn không thấy nguồn nước nào, huống hồ dù tìm thấy lọc nước thì cũng rất phiền toái. Cho nên tìm một điểm tụ tập để nghỉ ngơi và bổ sung nguồn nước là lựa chọn tốt nhất. Kính mắt hiển thị các điểm tụ tập quanh đây. Lục Tân ra lệnh, hình ảnh trên mắt kính bắt đầu biến hóa. Ngay sau đó, trên mắt kính hiện ra ba điểm bất đồng. Có điểm lóe lên ánh đỏ, có điểm lóe lên ánh xanh, lại có điểm lóe màu đen. Màu sắc đại diện cho những mức độ nguy hiểm khác nhau. Màu đỏ chắc chắn đã có lực lượng vũ trang chiếm giữ. Màu đen là không có đội ngũ được vũ trang đầy đủ, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nổ súng và hy sinh, cho nên khỏi nghĩ tới chuyện đi vào đó. Lục Tân muốn đi thăm người thân, không phải đến đánh nhau. Thế là hắn lựa chọn điểm có màu xanh. Điểm xanh này dài chừng 30 km. Trước khi màn đêm buông xuống là có thể tới nơi. Tít tít tít. Xe máy phát ra những tiếng nổ đơn điệu. Lục Tân tìm một đường nhỏ để quẹo xuống. Đường tới điểm tụ tập kia khó đi ngoài dự đoán, đầy những hố to và đá vụn. Nếu chiếc xe gắn máy này không được dùng lớp chống đinh, hàng phát minh của Đặc Thanh Bộ, thì khéo đám đá sắc bén trên đường đã chọc thủng lớp xe rồi cũng nên. Dọc đường đi, có một khúc hắn còn phải đi thẳng vào lòng sông cạn, sau đó lại đẩy xe đi lên. Đi dọc đường nhỏ thường cũng phải trải qua mấy khúc nhiều cây cối âm u. Trong hoang dã có rất nhiều loại rừng rậm thế này. Qua 30 năm sinh trưởng thoải mái, mỗi một thôn xóm bỏ hoang đều biến thành những khu rừng như vậy. Âm u quỷ dị dày đặc, không biết có thứ gì đang ẩn nấp trong đó. Nhưng hầu như tất cả các đường nhỏ đều phải xuyên qua hoặc đi sát qua những nơi như vậy. Có điều cuối cùng Lục Tân vẫn còn may mắn. Trước thời khắc màn đêm buông xuống, hắn thuận lợi tới gần điểm tụ tập. Từ xa nhìn lại, hắn nhận ra đó là một thôn xóm nhỏ nằm nép bên chân núi. Xung quanh đó là đồng ruộng được khai khẩn, chứng tỏ nơi này thực sự có người ở. Nhưng xa xa nhìn lại hoàn toàn, không thấy ánh đèn ánh lửa gì. Chỉ có cây cối rậm rạp che khuất hết thảy. Không khác gì so với những thôn làng âm u nằm giữa rừng rậm dọc đường hắn nhìn thấy. Trình độ phủ xanh tốt thật. Lục Tân cảm khái rồi lái xe mô tô bành bạch phóng lên con đường nhỏ dẫn tới thôn làng đen kịch và an tĩnh kia. Có ai không? Hắn dừng xe, trần chống đất nhìn về phía những phòng ốc tối om hô to. Ta muốn ở nhờ một đêm. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có trăng đỏ trên đỉnh đầu chiếu xuống thôn làng nhỏ tĩnh lặng này. Xung quanh đây, cây cối mọc rậm rạp, dưới ánh trăng, trông chúng như đang dương nanh múa vuốt. Chít! Trong bóng tối bỗng có một tiếng kêu thảm thiết ghê rợn truyền đến, nghe rùng cả mình, chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ của người ta. Lục Tân vội quay người, thấy cạnh một nóc nhà cũ kỹ, em gái đứng đó từ bao giờ. Con bé thản nhiên ôm một con gà cao su, bên cạnh còn có một con chó con không có da. Con gà cao su kia giống như từng bị xé nát rồi vá lại, thân dày đặc những đường may, thậm chí còn có những chỗ vặn vẹo méo mó vì khâu nhầm. Theo lý mà nói, khâu lại như thế, hẳn nó không kêu được nữa mới đúng. Nhưng con gà này của em gái không chỉ kêu được mà còn kêu thảm hơn nữa, làm người ta nghe như đang khóc. Em gái lạnh lùng túm con gà cao su kia, nhìn xuống gian nhà bên dưới, biểu môi một cái. Em gái đúng là em gái, vẫn biết đến báo tin cho mình vào thời điểm quan trọng. Lục Tân xác định căn phòng này có người, bèn quay mặt về đó hô to. Có ai không? Xin đồng bào đừng sợ, ta từ Thanh Cảng tới, chỉ ở nhờ một đêm, mai sẽ đi ngay. Xoẹt, xoẹt. Lúc này hai bên đường chợt xuất hiện những tiếng soạt soạt. Có bóng người lưng còng xuất hiện từ trong bóng tối. Thoạt nhìn phải chừng mười mấy người, tất cả đều lẳng lặng nhìn Lục Tân. Họ trông hết sức kỳ lạ, trong bóng đêm, con mắt họ như đang phát sáng. Đúng là có người mà. Lục Tân vui vẻ hẳn lên. Bao nhiêu người tụ tập ra đón mình như vậy, thật nhiệt tình. Chào đồng hương, ta đến từ Thanh Cảng, xin ngủ nhờ một đêm, ngày mai sẽ đi. Lục Tân giải thích với những người trong thôn một cách thân thiện. Ra đường xã giao là điều không thể thiếu. Dù người trong thôn này nhìn có chút kỳ quái, họ ai cũng sụp vai, nghiêng lưng. Một chân chống phía trước, một chân dắt ra sau, cả người khom xuống. Khi nhìn người khác cũng phải nghiêng đầu rồi chậm chậm ngửa mặt ra sau. Nhưng Lục Tân không vì vậy mà nhìn họ bằng ánh mắt khác. Có thể vì sống ở hoang dã nên họ bị suy dinh dưỡng. Khi nói đến đây, hắn ngửi thấy mùi thịt phảng phất từ sâu trong thôn, vì thế nụ cười của hắn càng chân thành. Sự khác biệt giữa thịt hầm và đồ hộp thật quá khác biệt. Thấy Lục Tân tươi cười, người trong thôn đều im lặng nhìn hắn. Lục Tân vẫn mỉm cười với họ. Nhưng những người dân vừa trầm tính vừa hiền lành ở đây lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Có không ít người quay đầu lại. Chỉ có mình ngươi hả? Một ông lão chậm rãi bước ra từ trong đám đông. Ông ấy mặc một chiếc áo lông rách nát, nếp gấp vừa đen vừa sâu. Đúng vậy. Lục Tân nhìn ông lão. Các ngươi không cần căng thẳng, ta chỉ muốn ở nhờ mà thôi. Nói xong, hắn ngửi thấy mùi thịt càng ngày càng rõ ràng là đang đói bụng. Hắn nói tiếp, nếu có thể chuẩn bị thêm bữa tối thì tốt quá, ta sẽ trả tiền. Ông lão kia yên lặng nhìn Lục Tân từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta. Vậy là đồng ý rồi hả? Lục Tân nhẹ nhõm. Không uổng công, thông qua đội buôn và nhân viên thăm dò để xác định điểm tụ tập nào có hệ số nguy hiểm thấp nhất. Điểm tụ tập tương tự thường rất chào đón đội buôn và đội khai hoang. Tuy rằng phần lớn thời gian họ ở hoang dã đều sẽ lựa chọn cắm trại để dừng chân, nhưng lúc bình thường cũng sẽ trao đổi thức ăn và muối với những người ở điểm tụ tập thường xuyên qua lại, nên từ đó họ cũng đã sớm tìm hiểu được thói quen của những điểm tụ tập nằm rải rác trên hoang dã rồi. Bản đồ quân sự kia được tổng hợp từ nhiều thông tin khác mà thành. Hết tập 40. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.